tỷ kheo ấy tác ý hành tướng các tầm và an trú các tầm, các ác, bất thiện tầm, liên hệ đến dục, liên hệ đến sân, liên hệ đến si, được trừ diệt, đi đến diệt vong. Chính nhờ diệt trừ chúng, nội tâm được an trú, an tịnh, nhất tâm, định tịnh. Tỷ kheo ấy nghiến răng, dán chặt lưỡi lên nắp hồng, lấy tâm chế ngự tâm, nhiếp phục tâm, đánh bại tâm, các ác, bất thiệt tâm, liên hệ đến dục, liên hệ đến sân, liên hệ đến si, được trừ diệt, đi đến diệt vong. Chính nhờ diệt trừ chúng, nội tâm được an trú, an tịnh, nhất tâm định tịnh. Chư tỷ kheo, tỷ kheo ấy được gọi là đã an trú trong đọa tầm pháp môn. Vì ấy có thể tác ý đến tầm nào vị ấy muốn, có thể không tác ý đến tầm nào vị ấy không muốn. Vì ấy đã đoạn trừ khát ái, đã giải thoát các kiết sử, khéo chinh phục yêu mạn, đã chấm dứt khổ đau. Thế Tôn thuyết giảng như vậy, các tỷ kheo ấy hoan hỷ, tín thọ lời Thế Tôn dạy. Kinh An Trú Tầm thứ 20.